Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 303, nữ chiến thần. Cho thể diện mà không cần. Tô Nghĩa cũng là nổi giận. Hắn đã đầy đủ nhường nhịn, đối phương còn không chịu bỏ qua. Người bùn còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là hắn. Tới đi, liền để ta ước lượng đo một cái ngươi có bao nhiêu cân lượng. Tô Nghĩa hơi khép lấy hai mắt, lạnh giọng nói ra, chỉ cần một quyền, ngươi liền sẽ biết rõ ta có bao nhiêu lợi hại. Cố Di Đình khẽ cắn môi mỏng, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng Tô Nghĩa trùng kích đi qua. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất giống như lôi điện, cơ hồ trong chớp mắt vọt tới Tô Nghĩa phụ cận. Ngay sau đó vung lên nắm đấm, giữa trời đối với Tô Nghĩa đập tới. Một bộ này động tác mây bay nước chảy, không có chút nào trì trệ cảm giác. Bởi vậy có thể thấy được, nàng tất nhiên đã trải qua vô số chém giết, chiến đấu kinh nghiệm phong phú dị thường. Một tiếng thê lương âm thanh phá không đâm vào Tô Nghĩa trong lỗ tai, nhưng hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ. Bỗng nhiên một quyền đập ra, sau một khắc, hai quyền không có chút nào lạ mắt đụng vào nhau, bạo phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh. Cộc cộc cộc, Cố Di Đình chỉ cảm thấy bị một tòa núi lớn đập trúng, cuồng bạo kình lực bao trùm tới, thân bất do kỷ hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước, ổn định thân hình về sau, trên mặt lại là lấy làm kinh ngạc chi sắc. Bởi vì tu luyện một môn đoán thể công pháp nguyên nhân, nàng tự thân lực đạo giá trị sớm đã siêu việt 2000 kg cực hạn, đạt đến kinh khủng 3000 kg tầng thứ. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng một quyền liền có thể đem Tô Nghĩa oanh ra thí luyện tháp, chưa từng nghĩ, Tô Nghĩa lực đạo giá trị vậy mà nghiền ép nàng. Một bên khác, Tô Nghĩa hơi rung nhẹ vài cái, rất nhanh liền khôi phục lại. Bất quá trên mặt lại mang theo một vẻ kinh ngạc. Vừa mới một quyền kia, hắn vẫn chưa giữ lại, 3200 kg lực đạo toàn bộ đổ xuống mà ra, nhưng cũng vẻn vẹn đem Cố Di Đình đánh lui lại mấy bước mà thôi. Tụ phách cảnh phía dưới, có thể ngăn trở hắn một quyền người hầu như không tồn tại, mà Cố Di Đình lại làm được. Bởi vậy có thể thấy được, Cố Di Đình thực lực cường đại đến mức nào, dám kiêu ngạo như vậy, xác thực có mấy phần tư bản. Hiện tại còn muốn đem ta đánh ra thí luyện tháp sao? Tô Nghĩa nhìn lấy Cố Di Đình, nhàn nhạt hỏi. Cố Di Đình nao nao, tiếp theo cười nói, ta chuyện cần làm, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản. Ngươi đồng dạng không được, còn muốn động thủ. Tô Nghĩa có chút không hiểu, hắn đã bày ra đầy đủ thực lực cường đại, Cố Di Đình còn không chịu dừng tay, chẳng lẽ còn có át chủ bài hay sao? Thực lực của ngươi đạt được ta tán thành, vì thế, ta sẽ phát huy toàn bộ thực lực, cho ngươi đầy đủ tôn trọng. Cố Di Đình thần sắc biến đến nghiêm túc lên, một trương xinh đẹp khuôn mặt hiển hiện lên một tầng cương nghị chi sắc. Bỗng nhiên, hắn giơ lên trường đao màu bạc, xa xa chỉ hướng Tô Nghĩa, Lam Tinh nữ chiến thần Cố Di Đình, chính thức hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Nữ chiến thần, Tô Nghĩa một mặt hoảng hốt. Quả thật, Cố Di Đình là rất mạnh, nhưng cho mình lên một cái nữ chiến thần danh hào, cũng quá có thể giả bộ. Ta không đánh vô danh chi bối, báo ra tên của ngươi. Gặp Tô Nghĩa có chút ngây người, Cố Di Đình lạnh giọng nói ra. Tô Nghĩa vuốt vuốt cái mũi, cười nhạt một tiếng. Nguyên thành thứ 3 cổ võ học viện lớp C17 Tô Nghĩa, tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Ngươi mới lớp 10. Cố Di Đình một mặt kinh ngạc. Tô Nghĩa cường đại, nàng có bản thân trải nghiệm, có thể tại năm thứ nhất cấp 3 thì nắm giữ loại thực lực này, đủ để được vinh dự siêu cấp thiên tài. Không được sao? Tô Nghĩa thản nhiên nói. Rất tốt. Cố Di Đình nhẹ gật đầu, theo lại giảo hoạt cười nói. Có điều, ta thích nhất làm sự tình cũng là chèn ép thiên tài, cho nên ngươi phải cẩn thận. Nàng bản thân cũng là một tên siêu cấp thiên tài, đồng thời thường xuyên sẽ khiêu chiến một số có danh tiếng tuổi trẻ thiên tài, đều không ngoại lệ, không có người nào là nàng địch. Dần ra, rất có một loại cao thủ tịch mịch cảm giác, mà Tô Nghĩa triển hiện ra thực lực, mảy may không kém nàng.